Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 287, trận chiến mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, trận chiến mở màn. Nếu không ngươi cũng sờ sờ tay của ta, cũng rất mát. So sánh một chút, Độc Bạch vừa nói, một bên liền trốn đến Đường Tam phía sau. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, các ngươi coi như không khẩn trương, có phải hay không cũng không nên nhẹ nhàng như vậy a, thật là. Có loại muốn đem Độc Bạch đá ra đoàn đội suy nghĩ. Được rồi, không thể bồi dưỡng tố chất tâm lý, vậy liền thông qua chiến đấu đến bồi dưỡng tự tin đi. Đúng lúc này, cửa sắt bị đẩy ra, một tên viên yêu từ bên ngoài đi vào, đi tranh tài. Khi nó vào cửa nhìn thấy Đường Tam năm người trên mặt còn có nụ cười thời điểm, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Một chi nào đội ngũ đang tiến hành trận đầu đoàn chiến thời điểm không phải bầu không khí ngưng trọng a, trên chiến trường không phát huy ra thực lực chỗ nào cũng có. Thậm chí có thực lực rõ ràng so đối thủ mạnh, lại bởi vì bị đối thủ uy thế hù sợ mà dẫn đến tranh tài thất bại bỏ mình. Đại đấu thú trường chiến đấu thực lực cũng không phải là tuyệt đối chiến thắng nhân tố. Tố chất tâm lý, thực lực, chiến thuật, kỹ xảo, quyết tâm, đều là nơi mấu chốt. Ở chỗ này tiến hành là máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là chân thật nhất chiến đấu. Thậm chí muốn so chiến trường còn muốn hung hiểm, chiến trường còn có làm đào binh cơ hội đâu, nhưng ở đại đấu thú trường, nhưng không có đường lui có thể nói. Mà trên thực tế thật thông qua khí vận phán đoán phía dưới liền bảo đảm không ngại sao. Hiển nhiên cũng không hoàn toàn là, dù sao, Độc Bạch Thiên Hồ biến mới chỉ là ngũ giai, cũng không phải là loại kia thật sự có thể quấy thiên địa tồn tại. Hắn thông qua Thiên Hồ biến phán đoán có nhất định độ chuẩn xác, đây là đang không có mặt khác khí vận biến hóa quấy nhiễu tình huống dưới. Quảng cáo, mà đối với Sorek chiến đội 5 người tôi nói, trừ Đường Tam bên ngoài, mấy người khác đều càng muốn ở thời điểm này lựa chọn tin tưởng, từ đó tâm tính lập tức phát sinh chuyển biến. Chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, tựa như là một loại trong lòng ký thác. Cho nên, Thiên Hồ biến nhiều khi mang tới không chỉ là vận khí còn có lòng tin thành phần. Đi, Độc Bạch vung tay lên, phảng phất chính mình là đội trưởng đồng dạng, đi đầu đi ra ngoài. Cố Lý một thanh kéo lấy y phục của hắn, đem hắn kéo tới phía sau, Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ đã cười đi ra ngoài. Võ Băng Kỳ đi ở trước nhất, phía sau là Đường Tam, sau đó là Trình Tử Tranh, Cố Lý cùng Độc Bạch. Năm người đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, ở chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh vờn quanh dưới, nhanh chân đi hướng bọn hắn sẽ phải đối mặt chiến trường. Tại Đường Tam nhắc nhở dưới, bốn người khác mới nhớ tới muốn đeo lên bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ, đây là đối với thân phận tất yếu che lấp. Nương theo lấy, két két, thanh âm, một cánh cửa treo chậm rãi bị kéo lên mà lên, mờ tối tia sáng cũng theo đó trở nên sáng lên, khiến cho năm người không tự chủ nheo cặp mắt lại. Mang theo thanh lãnh không khí hỗn hợp có càng thêm nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt tùy theo mà đến, còn có đinh tai nhức óc tiếng huyên náo. Đúng vậy, đây chính là đại đấu thú trường. Đường Tam nhẹ nhàng đụng một cái Võ Băng Kỳ, Võ Băng Kỳ lúc này mới kịp phản ứng tùy theo bước nhanh ra ngoài đi đến. Nương tựa theo tất cả mọi người có tu luyện từ cực ma đồng, tầm mắt của bọn hắn rất nhanh khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này Đường Tam là đã từng tới, hơn nữa còn ở chỗ này từng có chiến đấu. Nhưng hôm nay tới đây đi cùng lúc trước lần kia có rõ ràng khác biệt cảm giác. Trên mặt đất còn có rất nhiều pha tạp không có khô cạn vết máu, thậm chí còn có một ít rải rác. Khối thịt chung quanh trên khán đài không còn chỗ ngồi, đại đấu thú trường vô luận lúc nào đều là náo nhiệt như vậy. Lúc này mặc dù hay là buổi sáng, nhưng đại đấu thú trường mỗi ngày không đồng thời đoạn tiền vé vào cửa dùng là không giống với, buổi sáng rẻ nhất, ban đêm đắt nhất. Tương ứng, đặc sắc nhất tranh tài cũng cơ bản đều là ở buổi tối tiến hành. Mà đối với một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch lại muốn truy cầu kích thích dân chúng tới nói, lựa chọn buổi sáng đến xem đấu thú tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Làm người mới, cho dù là tham dự đoàn chiến, Sorek chiến đội hôm nay cũng bị đặt ở buổi sáng tiến hành tranh tài. Chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được một trận thắng lợi, như vậy tiếp xuống tranh tài, liền đều sẽ là ở buổi tối tiến hành. Đây chính là đoàn chiến địa vị. Đoàn chiến sắp bắt đầu, để cho chúng ta đi cảm thụ mùi máu tanh đi. Để cho chúng ta nhìn xem, hôm nay tham dự đoàn chiến hai chi thái điểu đội ngũ đội hình. To lớn tiếng gầm cuốn tới, đây là đại đấu thú trường giải thích thanh âm. Để cho chúng ta nhìn xem, đây là cái gì? Đây là nhân loại, cái này lại là nhân loại phụ thuộc. Nhìn qua, bọn hắn vẫn là như thế tươi non ngon miệng. Thật không biết là như thế nào dũng khí có thể làm cho bọn hắn lại tới đây, không biết có phải hay không là đã muốn tè ra quần. Đã thật lâu không nhìn thấy chủ động tham gia đoàn chiến nhân loại đội ngũ, nhìn, hôm nay tranh tài kết thúc thời gian sẽ rất nhanh a, như vậy, mọi người có thể đặt cược. trận này đến tột cùng sẽ ở bao lâu thời gian bên trong kết thúc đâu. Ta cảm thấy có lẽ một phút đồng hồ, liền đem quyết định thắng bại, ha ha ha ha. Đại đấu thú trường cát độ là phi thường hiếm thấy, vì công bằng, cũng vì tránh cho bị điều khiển. Đại đấu thú trường đoàn chiến tranh tài cũng không phải là áp chú song phương thắng bại, mà là áp chú tranh tài thời gian kết thúc. Mà cá nhân thi đấu thì là áp chú thắng bại. Bởi vì đoàn chiến bên trong, trừ phi là không muốn sống, nếu không là không có người nào dám đổ nước tranh tài thời gian liền trở nên chân thật nhất. Mà cá nhân thi đấu thắng bại tương đối mà nói sẽ công bằng một chút, không dễ dàng điều khiển. Áp chú thời gian căn cứ thời gian khác biệt, tỷ lệ đặt cược cũng có chỗ khác biệt. Mỗi một trận đấu đều là tại bắt đầu trước mới tiến hành tập trung, một chút nổi danh người dự thi tiến hành tranh tài thì là có thể lúc trước liền tiến hành tập trung, mãi cho đến trước khi bắt đầu tranh tài một khắc này mới thôi. Để cho chúng ta nhìn lại một chi đội ngũ khác. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Đúng vậy, Đường Tam bọn hắn lúc đi ra, đối thủ cũng không xuất hiện. Tại đại đấu thú trường bên trong, bình thường đều sẽ để thực lực khá mạnh một phương sau ra sân, lấy hình thành lực áp bách cùng trên thị giác rung động hiệu quả. Rất hiển nhiên, Đường Tam bọn hắn chi này select chiến đội cũng không được xem trọng. Quảng cáo, một bên khác to lớn cửa treo bị chậm rãi dâng lên, từng cái khôi ngô thân hình từ bên trong sải bước đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Đường Tam bọn hắn nhân loại dáng người so sánh, đối diện những này vị trí tại đi ra thời điểm, thậm chí toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy lấy. Đi đầu đi ra một tên yêu quái, thân cao chừng 8 mét có hơn, dáng người cực kỳ hùng tráng, thật dài cái mũi rũ xuống trước người mình, giống như cự truy. Mỗi một bước ra, đại địa đều đang vì đó run rẩy, hiển hiện lấy nó kinh người thể trọng. Tượng yêu, mà đi theo tại nó đằng sau, đồng dạng cũng là từng đầu tượng yêu, không có một vị dáng người thấp hơn 5 mét. Đều là cực kỳ cường tráng tồn tại. Oa, ta thấy được cái gì? Cái này lại là một chi tượng yêu đoàn đội. Chẳng lẽ chúng ta đại đấu thú trường lại phải xuất hiện một chi trùng kích thập liên thắng đoàn đội sao? Cầm đầu vị này, nhất định là tượng yêu tộc cao tầng, thân cao đại biểu cho tu vi của nó, vị này chỉ sợ đã tiến vào cửu giai ngưỡng cửa đi. Loại tồn tại này, nhân loại đối diện chỉ sợ đều không phá nổi phòng ngự của nó. Ta mãnh liệt đề nghị, mọi người một phút sau a, quả nhiên, một phút đồng hồ cuộn đã bị mua phát nổ. Thật là trận đấu này nhìn thật sự là quá cách xa. Một phút đồng hồ cuộn tỷ lệ đặt cược đã đến 10-1. Có thể coi là như thế này, vì cái gì ta đều tại vì đại đấu thú trường cảm thấy bi thương, hôm nay xem ra phải bồi thường mất không ít tiền. Một phút đồng hồ cuộn tại bình thường thời điểm là không ai đặt cược, nhưng không hề nghi ngờ, nhìn trận đấu này song phương chênh lệch thật sự là quá cách xa. Một phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ bàn khẩu, đều bị mua phát nổ. 5 phút đồng hồ trở lên bàn khẩu thì là cơ hồ không ai đặt cược. Mà Đường Tam cảm giác của bọn hắn nhưng lại không giống với, đối thủ chính như phán đoán của bọn hắn, chính là tượng yêu kia mang tới. Ngày hôm qua đầu khiêu khích bọn hắn tượng yêu thình lình ngay tại trong đó. Lúc này chính diện bộ giữ tợn tàn nhẫn nhìn xem bọn hắn. Hôm qua tại chế định chiến thuật thời điểm, bọn hắn liền đánh giá ra đối phương nếu như dự thi, nhất định sẽ mời đến cường giả. Cái này dù sao cũng là đại đấu thú trường tàn khốc nhất đoàn chiến, tượng yêu hoàn thành 3 trận chiến đấu sống sót, vậy liền cần phải có đủ thực lực. Mà hôm qua khiêu khích đầu kia tượng yêu, bản thân thực lực bất quá chỉ là thất giai mà thôi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.